Ta gặp gỡ cố nhân, tạm thời nói chuyện một hai câu. Còn thỉnh tiểu sư phụ chờ một chút. Tiểu ni cô làm cái Phật lễ, nói một câu, thí chủ xin cứ tự nhiên, rồi đi vào tiền điện. Nữ tử nhìn theo bóng dáng dần xa của tiểu ni cô, mới quay lại cười vũ mị với Nhiễm Nhan. Thập thất nương thật là quý nhân hay quên. Nhớ không nổi thiếp cũng là bình thường. Ta kêu Liễu Lạc, hôm nay tới chỉ là để truyền lời. Liễu Lạc cười như vậy, lại lộ ra vài phần phong trần. Nhiễm Nhan lập tức liền nhớ ra, nàng là kỹ nữ đứng cho cả ăn ngày ấy ở đình hóng gió trong Thải Tú quán. Vì thế nói, Liễu Lạc cô nương mời nói. Một mặt là A mỗ chúng ta sai ta tới đối với nương tử chí tạ. Nương tử đang ở trong am ni cô thanh tu. Nếu là truyền gia cùng kỹ hộ chúng ta có liên quan, thì không tốt đối với danh dự của nương tử. Cho nên A mỗ cũng không tiện đưa bọn tỉ muội tự mình lại đây chí tạ. Liễu Lạc vừa nói vừa bước theo thang lầu xuống dưới. Từng bước quyến rũ mà đi về hướng Nhiễm Nhan. Đứng ở nơi cách nàng vài tấc, lại hơi chồm người qua, nhẹ nhàng nói, mặt khác, có người muốn cầu nương tử cứu giúp. Hình nương khẽ nhíu mày, thầm nghĩ nương tử nhà chúng ta hiện tại liền tự thân còn khó giữ được. Lúc này nhờ nàng cứu người, không phải cố ý thêm phiền sao? Bất quá, nàng tuy không vui, cũng nhịn xuống không lên tiếng, chỉ rũ mắt lẳng lặng nghe Liễu Lạc nói. Người này bị nhốt trong một gian phòng tối, ăn uống tiêu tiểu đều ở trong đó. Có bà tử ngày đêm trông coi, có miệng không thể nói. Thậm chí vì giấu giếm chuyện mình biết chữ, cả sách cũng không dám xem. Chuyện duy nhất mỗi ngày có khả năng làm, chính là nhìn mảnh trời nhỏ trên đỉnh đầu kia. Liễu Lạc nói, nàng ta cũng không khỏi run rẩy. Chỗ kia là cho người ở sao? Chân mày Nhiễm Nhan bắt đầu nhíu lại, hình nương rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nói, vị nương tử này, chuyện như vậy chỉ sợ ngài phải đi tìm nha môn mới được. Nương tử nhà chúng ta cũng chỉ là biết chút y thuật, nghiệm hai cổ thi thể, chuyện cứu người như vậy, nương tử nhà ta sợ là làm không nổi, có cứu nàng hay không, với các ngươi mà nói cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ta chỉ là hảo tâm truyền lời. Liễu Lạc từ trong tay áo móc ra một tờ giấy, nhét vào trong tay Nhiễm Nhan. Đây là địa chỉ, chuyện khác ta mặc kệ. Nhiễm Nhan mở tờ giấy ra, nhìn thoáng qua, hỏi, người kia không có nói rõ mình là ai sao? Nghe nói là thời gian cấp bách, chưa kịp nói. Liễu Lạc thở dài một tiếng, hướng Nhiễm Nhan khom người. Lời cũng đã truyền. Liễu Lạc liền trước xin lỗi không tiếp nữa. Làm phiền, Nhiễm Nhan siết chặt tờ giấy trong tay. Hình nương lúc này cũng thoáng hồi hồn, nhưng nhất thời còn chưa nghĩ thấu. Nghi hoặc nói, nương tử biết là ai? Định đi cứu người, chúng ta trở về rồi nói. Nhiễm Nhan ngăn chặn hồi hộp trong lòng, khẩu khí vững vàng nói. Hình nương gật đầu, cùng Nhiễm Nhan quay lại viện các nàng tạm cư. Vãn Lục đang cùng Tiểu Mãn bày bàn con ở hành lang. Hai người đem bản thân mình đều quẹt thành mèo hoa. Một người đang phồng má, một người thì mặt ủ mày trao nhìn chằm chằm cuốn sách thật dày trước mặt. Chua xót nói, Vãn Lục tỷ, đây là chữ gì a? Vãn Lục quay đầu, ngó nghiêng một lúc lâu. Câu của, câu kỳ tử, đi, Vãn Lục tỷ thật lợi hại. Tiểu Mãn ánh mắt tràn trề sùng bái mà cảm thán nói. Vãn Lục mắt trợn trắng, nhìn hình đoán chữ có hiểu hay không? Trên hình này vẽ rõ ràng là câu kỳ tử. Hình nương nghe một lúc, phì cười, bước tới nâng sách lên nhìn nhìn. Quả nhiên là câu kỳ tử. Người nhà, là cái thông minh, chính là không chịu chăm chỉ. Nhiễm Nhan lại không có tâm trí chú ý các nàng. Lời đồn trong thành chỉ có về y thuật, nghiệm thi của nàng mà thôi. Nếu có người lại đây thỉnh nàng nghiệm thi, chữa bệnh còn có thể hiểu được. Người nào bị cầm tù lại biết tìm đến nàng. Chuyện này không hợp logic.